Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1067 Trung hồn về quê cũ. Ba ngày sau, cấm cung, ở kia tòa có thể xem thỏa thích Yến Đô Pháp Sư Tháp đỉnh tầng. Long nữ tỷ tỷ tùy ý mà bao vây lấy khăn tắm trống ở cửa sổ ngắm phong cảnh. Ướt rầm rề đuôi to ở sau người sung sướng mà đong đưa. Không hề tự biết dưới tình huống đem thủy ném đến mãn nhà ở đều là ôm đầu gối co rúm lại trên. Giường chân Khúc Vân khóe mắt run rẩy mà nhìn chằm chằm làm người quáng mắt cái đuôi tiêm. Thỉnh thoảng đem chăn bông bọc đến càng khẩn một ít tới ngăn cản phi lạc giọt nước thế nào. Đã hạ quyết tâm sao? Long nữ tỉ tỉ lười biếng mà quay đầu lại thoáng nhìn. Đắc ý mà giơ lên khóe miệng. Một bộ mọi việc đều ở trong tay thong dong hiển lộ không thể nghi ngờ, không được. Ngươi nói cái gì đều không được. Đừng nhìn Khúc Vân một bộ chọc người chiều mến tiểu bộ dáng. Nói chuyện lại như cũ là chém đinh chặt sắt kiên cường, a. Vừa rồi như thế nào không như vậy khí phách. Nếu không lại làm tỉ tỉ hảo hảo yêu thương một phen. Thấy Khúc Vân đối chính mình điều kiện một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Long nữ tỉ tỉ lại là không hề có nôn nóng, như cũ lúm đồng tiền như hoa, Khúc Vân nghe vậy hơi hơi run lên. Ngay sau đó hai mắt vừa lật nằm thẳng ở trên giường một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Ngươi liền tính đùa chết ta cũng sẽ không đáp ứng, nhân gia trăm phương ngàn kế giúp ngươi cứu thế đô cái gì. Chính ngươi một hai phải đi tìm chết, ngươi đã chết. Ta thắng hạ thanh toán không lưu này long ẩn giới làm gì dùng. Đương nguyên liệu nấu ăn nấu cơm sao? Nhìn thấy Khúc Vân dáng vẻ này. Long nữ tỷ tỷ cũng không đành lòng lại khi dễ. Liền thay đổi hống tiểu muội muội ngữ khí ôn nhu nói. Như thế nào liền tìm chết đâu? Ta lại không phải chính mình một người đi. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi hiện tại xuất sư. Lợi hại là có thể thắng qua vi sư không thành. Vân Nhi, ngươi đánh không lại ta, ta lại không ra tiền tuyến đi chém giết. Này cùng đánh thắng được đánh không lại ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Khúc Vân mắt trợn trắng, bổ sung nói, mặc dù là đem Long Châu cho ta phía trước ngươi một người lại có thể địch nổi nhiều ít đoàn đội. Nếu ngươi cường đến bọn họ toàn bộ thế giới đều thương không được nửa phần. Lấy tỷ tỷ tính tình lại sao có thể đem ta liên lụy tiến vào. Huống chi ngươi hiện tại còn có thể động thủ vài lần. Không tổn thương chính mình tiền để hạ, một lần, Long nữ tỷ tỷ thản nhiên đáp. Ta lại không phải đi đối kháng toàn bộ thế giới. Tựa như cái khác tiền tuyến các chiến sĩ giống nhau. Cho ta phân phối cái phù hợp ta thân phận cùng thực lực sân khấu thì tốt rồi, kế tiếp là mưu sĩ. Quyết đấu, chúng ta này đó vũ phu có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Nhưng hữu hạn không ý nghĩa không cần, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng long ẩn giới binh lực chứng chọi đá. Làm ta đi quan trọng địa phương, có lẽ sẽ trở thành chỉnh tràng chiến tranh thắng bại mấu chốt cũng nói không chừng Nga, a. Ngươi cho rằng như vậy có thể nói phục ta, chính mình tâm lý liền không điểm số nhi, liền chính mình cùng chiến tranh thắng bại cái nào nặng cái nào nhẹ cũng không biết. Khúc Vân như cũ nằm ở trên giường cá chết hừ lạnh, long nữ tỷ tỷ rốt cuộc rũ xuống nàng cái đuôi. Không hề lắc lư, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khúc Vân nói. Ngươi có thể mặc kệ toàn bộ thế giới diệt vong. Ngươi có thể cho bên cạnh ngươi quan trọng đồng bọn thiệp hiểm. Ngươi có thể vì thắng được chiến tranh cố ý tính kế duy trì ngươi người làm cho bọn họ đi tìm chết. Ngươi có thể ủy khuất chính mình thay đổi ước nguyện ban đầu. Lại cố tình liền không thể cho phép ta chẳng sợ vì thực hiện lý tưởng của chính mình mà ra một chút. Lực, Vân Nhi, so với nhà ngươi kia chỉ con rơi nhãi con, ta có lẽ thậm chí đều không tính là ngươi thân mật nhất người. Ngươi cần thiết đem ta bảo hộ đến loại trình độ này sao? Ta khi nào cố ý tính kế duy trì ta người làm cho bọn họ đi tìm chết? Khúc Vân không có bị long nữ tỷ tỷ chất vấn liên châu pháo nắm cái mũi đi. Mà là nhạy bén mà bắt được chính mình để ý chi tiết đối với từ điển không tồn tại, đạo đức hai chữ. Khúc đại tiểu thư tới nói bởi vì làm ra loại chuyện này mà hổ thẹn thậm chí bị vạch trần liền thẹn. Quá thành giận tự nhiên là không có khả năng, nhưng nàng vẫn như cũ để ý. Sợ bị Long nữ tỷ tỷ phát giác cái gì nàng không nên biết đến sự tình, hảo a. Vậy ngươi hiện tại đem kia giải vây chi thần lượng ra tới. Làm ta nhìn xem mặt trên đều biểu hiện cái gì. Ta liền tin ngươi nói, Long nữ tỷ tỷ như cũ là mi mắt cong cong. Ngữ khí lại có chút hùng hổ dọa người. Khúc Vân thật sâu nhìn Long nữ tỷ tỷ liếc mắt một cái. Lại trước sau chưa dám nếu như lời nói lượng xuất thần khí. Nàng không rõ Long nữ tỷ tỷ là như thế nào biết kế hoạch của chính mình, lúc trước từ chiến trường. Quỷ thuật sư trong mật thất lấy ra giải vây chi thần khi xác thật đều không phải là chỉ có nàng. Chính mình gặp được kia đoàn thịt, nhưng mặt trên bị chính mình kích phát ra những cái đó hoa văn đều là hiền giả phù văn. Khang Tư Ni các nàng mặc dù thấy được cũng không có khả năng minh bạch trong đạo ý tứ A, huống chi ở. Chính mình 5 lần 7 lượt cường điệu bảo mật dưới tình huống còn cố tình nhớ kỹ những cái đó phù. Văn hình thái cũng nói cho Long nữ tỷ tỷ, này đã không khác phản bội đi. Khang Tư Ni các nàng lại không phải Trương Dương. Sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này tới? Tựa hồ nhìn ra Khúc Vân băn khoăn. Long nữ tỷ tỷ tùy ý xua xua tay nói. Đại khái có thể đoán được ngươi suy nghĩ cái gì? Yên tâm đi, ta biết một chút sự tình chỉ do ngoài ý muốn. Đối với ngươi bố cục hẳn là không có gì ảnh hưởng. Giải vây chi thần không có ra vấn đề. Ngươi đồng bọn cũng không có bán đứng ngươi, nguyên bản ngươi chính là vì ta tới mưu hoa trận chiến. Tranh này, huống chi vẫn là ta cầu ngươi tới. Tỷ tỷ ta lại không phải miêu, cũng không phải mười mấy tuổi tiểu nữ hai. Lại nói như thế nào ta cũng không có khả năng ở ngươi minh xác tỏ vẻ chúng ta tất cả mọi người. Yêu cầu tận lực lảng tránh hiểu biết ngươi kế hoạch sau còn cố ý đi tìm tòi nghiên cứu xem. Ta liền đoán được ngươi sẽ đối ta nói, ngoài ý muốn, để ý. Như thế nào giải thích đâu? Phải nói xem như một ít trực giác đi. Từ nơi này bắt đầu nói tốt. Ta thân thể tình huống tuy rằng vẫn luôn không muốn đối với ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng nói vậy cũng không thể gạt được ngươi kia thông minh đâu. Ngươi đã biết tiên đoán sự tình. Đối ta các loại hạn chế đại khái cũng là vì cái này. Ngươi là cái loại này hết lòng tin theo nhân định thắng thiên loại hình. Tự phụ vô cùng, trên thực tế ngươi có lẽ thật là đối. Tựa như cho tới nay ngươi luôn là đối giống nhau. Nostradamus nhìn đến chưa chắc sẽ phát sinh. Cùng nhà ngươi kia đầu phỉ điểu nói được lời nói giống nhau không thể toàn tin, nhưng ta không thể. Không nói cho ngươi, đem ta bảo vệ lại tới là cứu không được ta. Ăn ngay nói thật. Truyền cho ngươi Long Châu khi ta tin tưởng chính mình hẳn phải chết. Nhưng lại thật sự không dự đoán được cảnh giới sẽ hỏng mất cho tới bây giờ tình trạng này. Ta vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở trên chiến trường. Hoặc là quá liều dùng dược. Nhưng mà mấy ngày nay ta lại đột nhiên có một loại cảm giác. Nhận thấy được chính mình một đường sinh cơ. Ta muốn sống sót, chỉ có đột phá chính mình cực hạn. Siêu thoát tầng dưới chót vũ trụ trói buộc cùng huyết mạch nguyền rùa. Nhảy duy phi thăng đến ngươi sắp sửa đi địa phương, này bổn hẳn là không có khả năng làm được sự tình. Nhưng là hiện tại ta mỗi ngày đều sẽ có càng cường trực giác. Này chư thiên vạn vực, xác thật tồn tại có thể cho ta như vậy tồn tại siêu thoát địa phương. Với ta mà nói, liền ở nơi đó, ngươi là hình mà thượng điện học phái. Hẳn là minh bạch tại ý tứ, tin tưởng tỷ tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi. Long nữ tỷ tỷ nói, thập phần nghiêm túc mà nâng lên Khúc Vân mặt, nhìn thẳng nàng cặp kia có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Thủy Linh Linh mắt to, tay nàng chỉ khẽ nâng, chỉ xéo hướng không trung, đó là các nàng ngày gần đây tới mặc dù rõ ràng nhìn không tới bất cứ thứ. Gì? Cũng mỗi khi sẽ cầm lòng không đậu nhìn lên phương hướng, đó là địch nhân nơi phương hướng. Hết chương.